Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, người xuyên Việt phúc lợi. Đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới sau, Misimovic chỉ Best chạy tới, dùng sức ôm lấy vị này mới gia nhập đội bóng còn không có vượt qua 3 tháng đồng đội. GVZ Dan, người phải mời 3 lần khách mới được. Không có vấn đề, Misimovic nhếch miệng cười to. Mặc dù hắn bây giờ là Bundesliga đỉnh cấp trước eo, nhưng kỳ thật là đánh tiền vệ xuất thân. So với kiến tạo, hắn càng ưa thích vào bóng cảm giác. Bên sân Maga nhẹ nhàng vỗ tay, lại cau mày, ở cái này vào bóng bên trong. Hắn bén nhạy phát hiện, Best, Misimovic cùng Jenner ở giữa là có thể sản sinh hóa học hiệu ứng. Nhưng cái này tại nhất định trên ý nghĩa đẩy ngã hắn trước đó an bài tốt chiến thuật hệ thống. Ở cái này vào bóng bên trong, rất khó nói Misimovic cùng Best ai là trước eo. Người nào chịu trách tổ chức tiến công, người nào chịu trách uy hiếp chuyền bóng. Bất quá, có lẽ đây cũng là cái nghĩ đường. Maga ở trong lòng thầm nghĩ, đối với một cái ưu tú huấn luyện viên tới nói, không nên đem dưới tay cầu thủ nhét vào thiết lập tốt chiến thuật hệ thống. Càng hẳn là lấy tay xuống cầu thủ đến chế tạo một bộ thích hợp chiến thuật hệ thống. Có thể nhìn thấy một trận như thế thoải mái chập trùng phấn khích tranh tài. Có thể nhìn thấy cộng lại đều nhanh 2 chữ số vào bóng giải thi đấu. Sân nhà fan hâm mộ hưng phấn hò hét tiếng điếc tai nhức óc. Người sóng trên khán đài phun trào. Misimovic vào bóng mặc dù xinh đẹp, nhưng không thể không nói 38 Best gót chân vẩy mặc càng đặc sắc. Đó là cái đối không ngăn phi thường mẫn cảm cầu thủ. Sướng ngôn viên khen nói, rất khó tưởng tượng, Best vì sao lại đưa ra cái này chuyền bóng. Khó nói hắn cái ót mọc mắt. Không phải hắn làm sao lại nhìn thấy Yen dần chính tại nhào tới mà chạy không rồi Misimovic. Tăng thêm phút bù giờ còn có không đến 10 phút. Bremen cầu thủ không chịu từ bỏ trận đấu này. Dù sao đây là bọn hắn mùa giải sau tham gia châu Âu thi đấu sự tình khả năng nhất đường tắt. Không phải bọn họ liền phải đi trông cậy vào cầm tới cúp UEFA. Độ khó kia liền lớn hơn. Best lui trở về tiền vệ trụ vị trí hiệp trợ phòng thủ. Gắt gao dán sát vào trận đấu này biểu hiện xuất sắc Ozin. Bây giờ mắt to em bé cùng 10 năm sau The Gunner quan chỉ huy so với đến. Tốc độ càng nhanh, đột phá năng lực mạnh hơn. Nhưng nói tóm lại bóng gió không có gì bản chất phân biệt. Phiêu hốt vị trí chạy, yêu nhã dẫn bóng, chí mạng truyền bóng. Best rất rõ ràng vị này bây giờ còn không có gia nhập nước Đức đội giữa trận nhược điểm. Mấy lần đối kháng bên trong, hắn không chút do dự thiếp thân dùng thân thể cùng lực lượng đến xáo trộn đối phương dẫn bóng tiết. Tấu, coi như Ozin linh xảo thoát khỏi. Nhưng Best lập tức dùng cả tay chân, lấy gần như phạm quy động tác đem đối phương cản lại. Ngắn ngủi 3 phút, trọng tài thổi Best 2 lần phạm quy. Thật không phải là phạm quy. Cái kia người Thổ Nhĩ Kỳ. Best đối trọng tài làm rồi cái nhảy cầu động tác. Nhắm chúng tính tình không được tốt lắm Diego chạy tới chuẩn bị kiếm chuyện. Vị này đã từng so Kaká thanh danh còn lớn hơn Brazil thiên tài kỳ thật thực tình rất có thiên phú. Hơn nữa không giống song tử tinh một vị khác như vậy nước. Đáng tiếc cũng là bởi vì khống chế không nổi tính tình cùng xúc động. Lại nhiều lần cùng câu lạc bộ, huấn luyện viên chính, đồng đội chơi cứng, cuối cùng kết thúc chán trường. Best nhìn lên hiệu quả, lập tức hạ thấp đầu xuống quay người. Mặc cho Diego bàn tay qua tới, đồng đội Pekarik cùng Simunek chạy tới đẩy ra Diego. Trọng tài tiếng còi âm thanh kết nối vang lên, song phương cầu thủ chen thành một đoàn. Ngược lại là dẫn phát mâu thuẫn Best cùng Ozin song song chống nạnh đứng tại phía ngoài đoàn người. Mesut, kỳ thật động tác mới vừa rồi. Tại Premier League thực tình sẽ không thổi phạm quy. Ozin có chút im lặng, hắn là cái người biết chuyện, tự nhiên rõ ràng đối phương đến cùng muốn làm gì, đơn giản là kéo dài thời gian mà thôi. Như thế nháo trò thông thường thời gian mắt thấy sẽ chấm dứt. Bess nói lời này thật đúng là không chỉ là giải thích. Hắn là nhớ tới Ozil tại đi sân bóng Emirates về sau. Liverpool, Chelsea những này bóng gió cường ngạnh nhà giàu thường thường sẽ bắt lấy Ozil phong cách lệch mềm. Nhược điểm, dùng gần như phạm quy động tác cắt bóng trực tiếp phản kích phá cửa. Nói thật, Ozil thực tình cùng những cái kia năm Arsenal phong cách thật phù hợp. Chờ trọng tài giải quyết xong, cho Diego Pekarik phân biệt lấy ra trương thẻ vàng, ra hiệu Bremen cầu thủ phát free kick thời điểm. Phút bù giờ đều qua một phút đồng hồ rồi. Diego phát ra free kick bị Benaglio song quyền kích ra. Ở ngoài vùng cấm Misimovic đánh đầu sau cỏ. Dzeko bộ ngực ngừng bóng không có cưỡng ép quay người mà là truyền về. Cùng lên đến Best con mắt ngắm lấy đang từ bên người cao tốc xẹt qua Schiffer. Diego đã mẫn cảm kẹp lại rồi vị trí. Nhưng là Best đột nhiên quay người dùng chân phải đưa ra truyền xa. Đây là hắn trận đấu này cước thứ nhất truyền xa. Best truyền xa phải đường. Makoto Hasebe nhận được bóng. Bremen sau trận một mảnh trống rỗng, người Nhật Bản cầm banh bên trong cắt vọt thẳng hướng cấm khu. Nhưng là Nhật Bản đội trưởng dẫn bóng tốc độ thực sự không tính nhanh. Nhanh chóng trở về thủ đối thủ trực tiếp kéo ngã rồi hắn. Phạm quy chính là Ozil. Bess chậm gì gì chạy hướng phạm quy địa điểm. Đột nhiên quay người giống nói. Đừng lên đến rồi. Câu nói này một ra. Mimovic cùng Dzeko cũng nhịn không được muốn cười. Bremen cầu thủ trên mặt một đen thật nghĩ mắng tên này quá không biết xấu hổ. Tại tranh tài cuối cùng quan đầu, dẫn trước một phương cầm tới trước trận free kick hoặc phạt góc. Kết quả bóng ra bị đối phương giải vây sau một cái phản kích cuối cùng cân bằng tỷ số điểm số. Đây là giới đá banh thường gặp sự tình. Nhưng coi như bốc lên nguy hiểm như vậy, bình thường đội bóng cũng sẽ ở trước trận bố trí mấy cái cầu thủ. Không chút kiêng kỵ để cầu thủ lưu tại sau trận, tài giỏi ra loại sự tình này cầu thủ. Huấn luyện viên chính thật đúng là không nhiều. Tỷ như Mourinho, Best, năm nay World Cup Nhật Bản đội thời khắc cuối cùng bị tuyệt sát. Rất lớn trình độ chính là kéo không dưới mặt, liên tục free kick. Phạt góc đem trung vệ đều điều đi lên rồi. Kết quả bị Tintin dẫn bóng phản kích phá cửa. Ây, màn hình TV trước Ngô Mính muốn che mặt. Gia hỏa này da mặt thật dày. Một chút cũng nhìn không ra không có ý tứ. Cũng thế, đó là cái bị chỉ trích vì phù thủy sau. Thế mà công bố sẽ không trượng thi pháp gia hỏa. Mà bên sân Maga cũng coi như lâu lịch xa trường rồi. Cầu thủ kiếp sống cùng huấn luyện viên kiếp sống cũng coi như lý lịch phong phú. Nhưng da mặt rõ ràng không có Best dày. Đã giữ im lặng trở lại huấn luyện viên tịch. Ai đến? Ta tới. Góc độ có chút lệch. Misimovic ngược lại không có ý kiến gì. Chỉ là nhắc nhở nói. Ta yểm hộ xuống. Không cần. Best cố nén cười ngắm lấy lề mà lề mề bài bức tường người cái nào đó người. Làm Misimovic đi ra, làm Best chậm rãi lui về sau chuẩn bị chạy lấy đà thời điểm. Bức tường người bên trong cái kia sắc mặt người có chút biến. Best còn tại lui, đều hơn 10 thước, đây là đại lực free kick. Sướng ngôn viên có chút kinh ngạc. Nói như vậy đại lực free kick đều là tại góc độ tại 45 độ bên trong. Ý đồ lấy tốc độ, góc độ. Lực lượng đến công phá khung thành, nhưng cái này free kick góc độ rất lệch. Best dựng thẳng chân dùng mũi chân chọc chọc mặt cỏ, bắt đầu chạy lấy đà. 1, 2, 3, bức tường người bên trong có người đang chỉ huy, nhảy, 4 người bài ra bức tường người đi lên nhảy, nhưng là ở giữa có cái rõ ràng lỗ thủng, ngắn ngủi tiết tấu dừng lại sau. Best bắn ra bóng ra vừa vặn từ lỗ thủng bên trong xuyên qua. Thẳng tắp bay về phía khung thành. bóng da xuyên qua bức tường người sau đột nhiên hạ xuống. Hung hăng nện bên trong dưới xà ngang xuôi theo bắn vào khung thành. Vốn cho rằng Bess chọn đại lực sút gôn thủ môn ngốc như gà gỗ. Lắc lắc đầu nhìn lấy bóng da bay vào khung thành. Trực tiếp phá cửa. Bess free kick xuyên qua bức tường người trực tiếp phá cửa. Bremen bức tường người xuất hiện lỗ thủng. Để cho chúng ta nhìn xem là ai. Là Ozin. Ozin cũng không có nhảy lấy đà. Một tay cản háng, một tay che mặt, hắn đứng tại cái kia không có nhảy lấy đà, mà Bess sút gôn chính là từ hắn đỉnh đầu bay qua. Bess giơ cao hai tay đón lấy nhào tới các đội hữu. Ếch, cái này là người xuyên việt quyền lợi. Ozin cái này tiểu thụ bài bức tường người cho tới bây giờ không chịu nhảy lấy đà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.